Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 464 tôn phủ quỷ hỏa, chương 464 nói sai lời nói A Viên đã chịu lau đi. Tân, A Viên, đồng thời ra đời. Ý cười ngâm ngâm đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người, hồng quang chiếu vào trên mặt nàng. Đem má nàng chiếu đến cực có ánh sáng, A Viên ý cười gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng đúng là loại này, hoàn mỹ, ngược lại giống một tầng không chân thật mặt nạ già. Dán ở nàng trên mặt, nàng giống như không có ý thức được lúc trước kia một khắc tạm dừng. Ánh mắt vẫn rơi xuống dơ giấy cuốn trần đa tử trên người. Đầy mặt khinh thường nói, lão nhân này là trấn ma tư người. Tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bán nhà cũ, hai cái mấu chốt tin tức vừa ra. Triệu Phúc Sinh phản ứng lực không giống bình thường. Tức khắc liền đem trong đầu một khác điều tương quan manh mối liên hệ thượng. Là họ Bào sao? Lưu Nghĩa Trần cũng phản ứng lại đây. Truyền tin Bào nhị ca. A Viên gật gật đầu. Là cái họ Bào. Không biết từ chỗ nào nghe xong tin tức nói chúng ta tôn phủ muốn bán tòa nhà. Đã chạy tới vài lần. Nàng lúc này đây hấp thụ, giáo huấn. Không có lại nói đối hôn lễ có mặt trái ảnh hưởng. Nói chúng ta tôn gia gia đại nghiệp đại. Lão gia. Thái thái sinh ý làm được không tồi, nhân mạch quảng, nhân duyên hảo, trong nhà bạc nhiều lắm đâu, sao có thể bán tòa nhà đâu. Lão nhân này thật là thất tâm phong, nàng cười nhạo nói. Phỏng chừng ăn nhiều rượu, không biết từ chỗ nào nghe xong nói bậy, còn tới ra giá 70 thỏi bạc đâu, thật là điên rồi. Triệu Phúc Sinh ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, không có ra tiếng. Quỷ trạch pháp tác đã thực minh xác, nơi này nhất định phải hoàn thành hôn lễ. Cơ hồ biến thành quỷ chấp niệm hết thảy đối hôn lễ vô ích người. Sự đều sẽ bị khoảnh khắc lau đi, A Viên đám người năm đó đã chết. Trở thành quỷ trành, bị nhốt tại đây thời gian đoạn ngắn chung, như là bị lệ vì pháp tác vo tròn bóp dẹp kẻ đáng thương, nó ứng hôn lễ mà sinh. Lại vô cùng có khả năng nhân ảnh hưởng hôn lễ tiến trình mà diệt, sinh sinh tử tử. Đối với một cái quỷ tới nói, không hề hay biết, nhưng Triệu Phúc Sinh đám người liền bất đồng, bọn họ chỉ là thay thế được nơi này. Một trong số đó quỷ thân phận, một khi bị pháp tắc lau đi, chính là chân chính tử vong, sẽ không lại, sống lại. Bởi vậy mấy người đều phải thật cẩn thận tuân thủ tôn phủ lệ quỷ pháp tắc. Để tránh tao ngộ tay bay vạ gió, A Viên giới thiệu xong, Bảo nhị gia thân phận. Đang muốn triệu người tiến đến đem Trần Đa Tử đuổi đi mạnh bà tâm niệm vừa động. Đang muốn nói chuyện, nhưng ở ra tiếng phía trước nhìn thoáng qua Triệu Phúc Sinh. Lại thấy nàng cũng không có động, mạnh bà môi nhấp chặt. Đem dục nói ra nói nuốt trở về hầu chung, người tới. A Viên gào to một tiếng, chỉ thấy Trần Đa Tử phía sau đột nhiên sương mù cuồn cuộn. Hai bóng người trống rỗng xuất hiện, đúng là phía trước Triệu Phúc Sinh không có nhìn đến Phạm Thị. Huynh đệ, hai người tả hữu tham, liếc mắt một cái liền nhìn đến bị trúng, người, vây quanh tân nương tử một hàng. Trên mặt cầm lòng không đậu lộ ra vui mừng, bất quá theo sau Phạm Tất Tử ý thức không đến không. Thích hợp nhi, tôn phủ trong ngoài bãi đầy tịch bàn. Ngồi đầy khách khứa, hắn lắp bắp kinh hãi, đãi thấy rõ các tân khách mặt đều cùng huynh đệ hai người nhất trí khi. Này cả kinh lại biến thành tùng, hai huynh đệ thần sắc chứng minh rồi hai người đúng là Phạm Tất Tử. Phạm vô cứu bản tôn, thả Triệu Phúc Sinh nhìn đến hai người trên tay quỷ khí lành lạnh. Theo hai người nắm chặt nắm tay, một chuỗi lệ quỷ biến thành đặc thù vũ khí xuất hiện ở hai người tay sườn, bàn tiệc đi lên ăn trận. Này rượu mừng, khách nhân, nhóm nhìn thấy nhị Phạm xuất hiện. trên mặt đều lộ ra sợ hãi thần sắc, trừ bỏ một cái khoái mãn chu. Chấn ma tư tiến vào quỷ trạch sau phân tán mọi người lúc này tụ hợp đến một chỗ, thấy huynh đệ hai. Người hiện thân, A Viên đang muốn ra tiếng khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh đột nhiên đánh gãy nàng sắp nói ra nói. Chậm đã, chuyện tới hiện giờ, Tôn phủ tình huống đã dần dần trong sáng, Tôn gia sản năm tao ngộ quỷ hòa. Toàn phủ xảy ra chuyện, sống lại lệ quỷ chấp nhất với năm đó kia một hồi hôn lễ. Đem Tôn gia vây thành quỷ vực, nơi này lệ quỷ sống lại, hình thành pháp tắc, tuần hoàn lặp lại trận này hôn sự, một khi hôn lễ hoàn thành. Sở hữu cảnh tượng trọng trí, tiếp theo trọng đầu bắt đầu, tiến vào hoàn toàn mới một vòng hôn lễ khải thủy, Triệu Phúc Sinh đám người xâm nhập trận này luôn. Hồi chung, hôn lễ hoàn thành sau, vô cùng có khả năng chính là lệ quỷ hủy diệt hết thảy một lần nữa bắt đầu là lúc này mới là nguy hiểm nhất. Phát người sống không có khả năng vô hạn tuần hoàn, nàng yêu cầu tại đây một hồi hôn lễ kết thúc, lệ quỷ đại khai sát giới trước đem quỷ vực bài trừ, cho nên Trần Đa Tử đám người tuyệt không thể cùng nàng phân tán, tận lực tập trung đến một chỗ là tương đối an toàn, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh nhìn về phía A Viên, trước không cần đem người đuổi đi, nàng biết rõ quỷ pháp tắc sau. Tự nhiên sẽ không xúc quỷ rủi ro, nói chút đối hôn lễ bất lợi nói, người là sống. Tư duy cũng xa so quỷ muốn hiểu biến báo, Triệu Phúc Sinh minh bạch nói chuyện nghệ thuật. Hôm nay là ta cùng Thiệu Ân đại hỷ chi nhật, người tới tức là khách, này Bào nhị ca đã là trấn ma tư người, lại là khách nhân, mời vào tới uống chén nước rượu. Ăn mừng chúng ta hôn lễ lại có cái gì không hảo đâu. Nàng nói lời này khi đã tướng môn thần quỷ thần lệnh khấu ở trong tay, phàm là cảm ứng được đinh điểm lệ quỷ sát khí kích động, liền có thể tức khắc triệu hoán môn thần đem chính mình cõng lên. Tránh được quỷ vật lao đi, cũng may Triệu Phúc Sinh xác thật nắm đúng lệ quỷ pháp tắc. Nàng nói cũng không có chạm đến trận này, hôn sự. Nghịch lân, tiếng nói vừa dứt sau. Việc lạ cũng không có phát sinh. Kèn sô na, cổ nhạc tiếng động cũng không có đình. Bốn phía khách nhân cập A Viên chờ đều không hẹn mà cùng thả nhất trí trong hành động mỉm cười. Gật đầu, tiểu thư thâm minh đại nghĩa. Nói được thật không sai, tiểu thư thâm minh đại nghĩa. Nói được thật không sai, Triệu Phúc Sinh thần sắc tự nhiên. Nhưng Lưu Nghĩa Chân lại tổng cảm thấy lông tơ thẳng dựng. Ngược lại so nàng cái này bị khen người còn nếu không tự tại rất nhiều, Bào nhị ca. Phiền toái ngươi lại đây, Trần Đa Tử biết chính mình thân phận. Nghe nàng triệu hoán, lập tức đem cúi đầu, đem trong tay trang giấy nắm chặt, đi nhanh hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng đi, Phạm Thị huynh đệ hai người đi theo nàng phía sau. Mấy người hội hợp, A Viên đang muốn triệu người lại khai một bàn tiệc. Liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, đại lễ buông xuống, vài vị thỉnh đều cùng nhau đảm đương xem lễ người, nàng đều không phải là triệu người ngăn lại hôn. Lễ, mà là mời người xem xét, đang cùng lệ quỷ pháp tắc tương phù hợp, Triệu Phúc Sinh mời cũng không có đã chịu quỷ pháp tắc ngăn. Cản, Trần Đa Tử cùng Phạm Thị huynh đệ gia nhập nàng đội ngũ chung. Mọi người một đường đi trước. Trần Đa Tử nhìn A Viên liếc mắt một cái, ngay sau đó thử thăm dò đem trong tay trang giấy nhét vào Triệu Phúc Sinh trong tay. Ta cùng đại gia tách ra sau, một đường loạn đi, bất chi bất giác ra vườn, liền gặp được một cái lão đầu nhi. Nàng nhìn thoáng qua A Viên, nhỏ giọng nói, hắn bắt tờ giấy, chính bò đầu tường, nhìn thấy ta khi Trần Đa Tử ngay từ đầu cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện khi còn sợ bị A Viên đánh gãy, nhưng nói vài câu, lại thấy A Viên đối hai người nói chuyện với nhau mắt điếc tai ngơ. Vẫn lo chính mình ở cùng chung quanh, khách khứa, hàn huyên. Khi thì quay đầu cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện, giới thiệu, khách, thân phận, khách khứa bên trong liên tiếp xuất hiện quen thuộc gương mặt. Phạm thị huynh đệ tự không cần phải nói, có khi một bàn phía trên, thế nhưng sẽ xuất hiện 4-5 cái tương đồng, Phạm thị huynh đệ. Thậm chí Trần Đa Tử còn thấy được rất nhiều cái, chính mình cũng ngồi ở tịch bàn chung. Lấy xa lạ ánh mắt cùng A Viên nói chuyện, cho dù nàng một đường đi tới đã trải qua đếm rõ số lượng. Chàng quỷ hỏa, lá gan sớm so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Lúc này thấy đến một màn này kinh tủng đến cực điểm cảnh tượng. Như cũ cảm thấy đáng sợ cực kỳ, cũng may này đó lệ quỷ cũng không có bạo động. Chúng nó hoặc ngồi, hoặc đứng, sắm vai chính mình thích hợp nhân vật. A Viên còn tại nhiệt tình giới thiệu, phát hiện nàng cũng không để ý chính mình cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện hành động sau. Trần Đa Tử căng chặt tiếng lòng lập tức lơi lỏng rất nhiều. Lại nói, người này nhìn thấy ta khi liền hô có quỷ, nói là này tôn gia tà môn, bị một cái nữ quỷ giết sạch rồi. Cái gì? Trần Đa Tử theo như lời nói ra ngoài Triệu Phúc Sinh đoán trước. Nàng không khỏi kinh hô ra tiếng, ngay sau đó nhíu mày, Lưu Nghĩa Trân cũng ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ không phải Tôn Thiệu Ân giết sao? Hắn ý tưởng cùng Triệu Phúc Sinh không mưu mà hợp, tôn phủ quỷ họa là thời gian luân hồi. Này một pháp tắc là cùng thẩm nghệ thu quỷ tin án tương bội. Mọi người tiến vào lệ quỷ thời gian. Pháp tắc bắt đầu, quỷ họa bên trong cũng không có xuất hiện quỷ tin tương quan dấu hiệu mà sự phát lúc sau. Lưu Nghĩa Chân biến tìm Tôn Thiệu Ân, lại không thấy hắn tăm hơi, nơi này là lệ quỷ pháp tắc tuần hoàn. Tôn Thiệu Ân làm trận này hôn lễ vai chính, hắn là tuyệt đối không có khả năng vắng họp, duy nhất khả năng chính là nó là trận này lệ quỷ pháp tác ngọn nguồn, cho nên nó không ở mọi người tầm nhìn nổi, nhưng thực tế không chỗ không ở. Khống chế được trận này tuần hoàn trước sau, Lưu Nghĩa Chân thế thân trang điểm nương tử sau. Mạnh bà, Triệu Phúc Sinh đều ý thức được điểm này, liền suy đoán năm đó Tôn Thiệu Ân không biết vì sao cho nên chết. Sau khi chết lệ quỷ sống lại, giết chết Tôn người nhà. Tiếp theo đem nơi này biến thành luân hồi quỷ vực, nhưng lúc này Trần Đa Tử mang đến tin tức lại điên đảo mọi người nhận chi. Trần Đa Tử trong miệng nhắc tới Bào Nhị Ca, thế nhưng nói tôn phủ người chết vào nữ quỷ tay, hắn dù sao thấy ta sau thập phần sợ hãi, mời ta cùng hắn cùng nhau đào tẩu. Trần Đa Tử nói tới đây, trong mắt hiện lên chột dạ chi sắc. Nàng khắp nơi loạn truyền, vốn là tính toán ở quỷ vực nội sát cái người để thay thế được nó thân phận tồn tại với quỷ vực chung. Nhìn thấy Bào Nhị Ca khi liền biết người này khả năng chính là chính mình muốn xuống tay mục tiêu. Trong lòng đang bất an, lại nghe Bào Nhị Ca khuyên nàng chạy trốn, càng là không đành lòng lập tức xuống tay. Ta nhớ tới đại nhân vài lần phá án, mỗi lần cũng muốn hỏi chút tình huống, liền tưởng trước cùng hắn nhàn thoại việc nhà, xem có thể hay không hỏi ra chút manh mối, nói chuyện với nhau trong quá trình. Bào Nhị cho thấy thân phận, nói chính mình là Kim huyện trấn ma tư người, họ Bào Hành Nhị. Hắn như vậy vừa nói, Trần Đa Tử lập tức liền biết hắn thân phận nhiều năm trước kia. Thủ vệ Chu lão đầu nhi đề cập qua trấn ma tư tạp dịch. Ở Hồng Nguyệt đêm đó bị lệ quỷ đánh dấu vì người mang tin tức chi nhất. Lúc sau vô cớ mất tích, Bào Nhị xuất hiện ở thời không luân hồi quỷ vực nội. Cũng liền chứng minh hắn năm đó cũng đã chết vào quỷ hỏa. Thả chỉ là chính mình hồn nhiên bất giác, bị nhốt ở thời gian chung, hắn cũng không có ý thức được chính mình đã chết. Nhớ tới đêm qua nhìn thấy nghe thấy, thập phần sợ hãi, lúc này nhìn thấy có người sống tồn tại, liền toàn bộ đem chính mình tao ngộ báo cho Trần Đa Tử, chính như Chu lão đầu nhi sở rằng. Tôn phủ gặp đại nạn, tư đồ bán của cải lấy tiền mặt ra tài. Bào Nhị có nghĩ thầm bàn hạ Tôn Trạch, liền tại hạ giá trị lúc sau ở Tôn gia đảo quanh, hắn trước một đêm đi vào Tôn gia. Vốn định vòng quanh phủ môn nhìn xem, lại đột nhiên nghe được trong phủ có mấy cái nữ tử nói chuyện với nhau, lời nói chung. Một cái tên là A Viên nữ tử đề cập Tôn phủ hỷ sự sắp tới. Muốn ra phủ đi Vương thị lụa trang vì tiểu thư mua giày, Tôn phủ muốn làm hỷ sự đã là hào chút thời. Gian phía trước sự, lúc ấy Tôn gia thiếu gia phải đón dâu. Tin tức lan truyền khai, đáng tiếc sau lại Thượng Dương quận trấn Ma Tư Bạc đem ban bố tân quy tắc. Phàm là Thượng Dương quận trị hạ, sở hữu kết hôn việc, hết thảy không được tư làm. Các gia vô luận là gả nữ, cưới tước, đến trước đem tân nương đưa vào trấn Ma Tư, đường bạc đem đại nhân xem xét. Chỉ có thể tồn tại từ trấn Ma Tư ra tới người mới có thể tiếp tục thành hôn. Bởi vì này một cái quy tắc, Tôn gia hôn sự đột nhiên im bặt. Vị kia sắp cùng Tôn thiếu gia thành hôn Thẩm tiểu thư cũng suốt đêm bị đưa đi Thượng Dương quận, từ nay về sau không còn có trở về. Lúc sau không lâu, Trần Đa Tử đang muốn tiếp theo đi xuống nói, Triệu Phúc Sinh lập tức quát bảo ngưng lại nàng, ý bảo nàng đừng nói ra cấm kỵ nói tới. Trần Đa Tử ở Trần Mẫu trước mặt dưỡng thành quán sẽ xem mặt, đoán ý bản năng, lúc này nhạy bén im miệng, đem đề tài vừa chuyển. Bảo nhị nói, đây là nhiều ngày trước sự, lúc sau Tôn gia, nàng nói đến một nửa, liền ngừng, nhưng mọi người đều minh bạch nàng trong lời nói chi ý. Lúc sau Tôn gia bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt gia sản, tưởng cũng biết Tôn gia hẳn là ở Thượng Dương quận ra biến cố, muốn đem gia sản biến hiện, có lẽ là tưởng lấy tiền tứ phương bôn tàu, hoạt động một phen, đêm này cọc sự tình giải quyết. Bảo nhị lúc ấy nghe được Tôn phủ lại có người ở thảo luận hôn sự, trong lòng cảm thấy thập phần cổ quái. Tò mò dưới hắn ghé vào đầu tường hướng bên trong phủ xem, nào biết này vừa thấy, liền nhìn thấy Tôn phủ đã hóa thành biển máu, Tôn phủ hạ nhân thế nhưng toàn bộ ngộ hại, chảy ra máu tươi hối thành dòng suối, huyết han, khắp nơi có thể thấy được bị máu ngâm thi thể, mặt đất rất nhiều mang huyết dấu chân, hỗn độn che kín mỗi một chỗ, một cái xuyên thân màu đỏ hỉ bào thân ảnh ở biển máu bên trong bồi hồi. Bảo nhị ca này cả kinh dọa không phải là nhỏ, liền lớn tiếng kêu thảm từ trên tường té rớt xuống dưới, hắn hãi đến hồn phi thiên ngoại, căn bản vô pháp khống chế chính mình hành vi cử chỉ. Vốn tưởng rằng như vậy đại động tĩnh nhất định sẽ đưa tới lệ quỷ nhìn trộm, chính mình cũng sẽ cùng Tôn phủ người giống nhau chết oan chết uổng. Khoảnh khắc hắn đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một vòng hồng nguyệt, kia bồi hồi với biển máu bên trong quỷ ảnh tại chỗ biến mất. Tiếp theo hắn trên chân căng thẳng, phía sau lưng phát lạnh, ngay sau đó lại chuyện gì đều không có phát sinh. Bảo nhị cho rằng chính mình phúc lớn mạng lớn, lập tức bò dậy xoay người bắt đầu hướng Tôn phủ ngoại chạy. Hắn thấy rõ gặp quỷ, không dám về nhà, rất sợ đem tai họa mang cho người nhà, trước tiên liền hướng trấn Ma Tư bước vào. Thân là trấn Ma Tư tạp dịch, hắn biết quỷ họa đáng sợ chỗ, Kim huyện trấn Ma Tư nội có lệnh tư chủ sự ở, luôn có đối phó quỷ pháp môn. Chuyện sau đó Triệu Phúc Sinh đám người cũng rõ ràng, Bảo nhị cùng ngày thực tế cũng không có chạy thoát, hắn chạy trốn khoảnh khắc không có ý thức được chính mình đã dẫm chúng trên mặt đất quỷ dấu chân. Dưới chân không biết khi nào mặc vào một đôi màu đỏ quỷ giày, lệ quỷ đem hắn đánh dấu. Hắn trở thành quỷ người mang tin tức chi nhất, huyết nguyệt chiếu rọi xuống. Hắn chạy về trấn Ma Tư, cùng Chu lão đầu nhi nói chuyện với nhau. Huyết nguyệt lúc sau hắn trở về Tôn phủ, bị quấn vào Tôn phủ quỷ họa chung, giữ lại ở này 43 năm trước, chúng ta đang nói chuyện. Hắn đột nhiên liền bốc cháy lên tới, Trần Đa Tử nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh. Đánh cái dùng mình, giống, giống đốt đèn lung giống nhau. Sau đó cả người bị thiêu cái tinh quang. Nhưng sau đó không lâu, ta nhìn đến hắn lại xuất hiện, ghé vào đầu tường thượng. Cùng lúc trước giống nhau, cùng Trần Đa Tử chào hỏi, nhìn đến nàng khi hô to, có quỷ. Khuyên nàng cùng chính mình cùng nhau chạy trốn, phảng phất phía trước hai người nói chuyện với nhau cũng không tồn tại. Trần Đa Tử nói, hết chương.